Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, Trấn Thiên Vương lòng chua xót. Chương 1144, Trấn Thiên Vương lòng chua xót. Nguy cơ lần nữa giáng lâm. Đấu Thiên Vương không quan tâm chú thần sứ bọn hắn. Giờ phút này tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chạy tới Phương Bình hậu phương. Bị nổ nát tiểu thế giới lại xuất hiện. Chấn, ngoặc kép, mới vừa ở chú thần sứ kia ăn phải cái lỗ vốn đấu thiên vương. Giờ phút này cũng là lửa giận ngập trời. Chú thần sứ phân thân đều đánh tan hắn kim thân. Hắn khẳng định không địch lại vị này đồ cổ. Giờ phút này cũng chỉ có thể cầm Phương Bình đến chút giận. Tiểu thế giới giáng lâm. Phương Bình có chút gần. Giờ khắc này. Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong tràn vào một cỗ dị dạng bản nguyên khí. Thuộc về người xâm nhập. Cỗ này bản nguyên khí hóa thành môn hộ. Giống như muốn phủ kín đại đạo. Bất quá, Phương Bình đại đạo quá rộng. Cỗ này bản nguyên khí giống như không đủ nhiều. Tạo thành một đạo cao hơn 10 mét. Rộng 5-6 mét môn hộ. Ngăn ở đại đạo bên ngoài. Có thể Phương Bình đại đạo sao mà rộng, trong lúc nhất thời thế mà không có tác dụng quá lớn. Hậu phương, đấu thiên vương có chút nhíu mày, có chút kỳ quái, tiền phương, Phương Bình ánh mắt dị dạng. Như thế Phong, ta đã biết, hắn hiện tại xem như biết Phong Thiên nhất mạch như thế nào phong ấn bản nguyên. Hình thành một cánh cửa, ngăn chặn đại đạo lỗ hổng. Không cho bản nguyên lực lượng thẩm thấu tăng phúc. Bình thường tuyệt đỉnh cảnh. Đại đạo cũng liền rộng 5-6 mét. Đương nhiên, có người sẽ rộng một chút. Bất quá Phương Bình hiển nhiên không tại hàng ngũ đó. Một đạo mấy ngàn mét rộng đại đạo. Người vài mét rộng môn hộ phong ấn cái gì? Phương Bình trong lòng im lặng. Thiệt thòi ta còn lo lắng hơn nửa ngày. Hợp lấy đây chính là phong ấn. Bất quá đối phương hoàn toàn chính xác cường đại, trực tiếp thẩm thấu đến hắn bản nguyên thế giới. Cái này đều có thể so với Phương Bình năng lực. Phương Bình cũng là đột nhập người khác đại đạo. Giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên trong lòng hơi động. Mạch này pháp môn có chút ý tứ. Hắn nhiều khi nhưng thật ra là không cách nào chặt đứt người khác đại đạo. Đại đạo quá mạnh, quá kiên cố. Chặt đứt nào có đơn giản như vậy. Có thể mình nếu là trực tiếp tiến vào đối phương bản nguyên. Tiến hành phong ấn mà nói. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Giờ phút này cũng không quan tâm phong ấn chuyện. Nghiêng đầu hô. Kia cái gì đấu thiên. Các người mạch này phong nguyên chi pháp có thể dạy ta sao? Ngoặc kép. Muốn chết. Ngoặc kép. Đấu thiên vương hét vang một tiếng. Tốc độ nhanh hơn, hắn chỉ là gần Phương Bình, vừa mới không thể phong ấn Phương Bình, cũng không tính quá ngoài ý muốn. Có thể Phương Bình thế mà khiêu khích hắn, xem thường hắn, đúng vậy, hắn thấy, Phương Bình rõ ràng là xem thường phong nguyên chi pháp, cảm thấy không có phong ấn hắn, cho nên cố ý khiêu khích. Phương Bình vội vàng nói, đừng hiểu lầm a, ta nói thật. Công pháp này không sai, dạy ta thế nào, ta thiên phú dị bẩm, sẽ không bôi nhọ công pháp của các ngươi. Phong, ra, tâm sự như thế nào, dạy ta phong nguyên chi pháp, ta đem các ngươi mạch này công pháp phát dương quang đại. Ngươi cũng có mặt mũi đúng không, ta xử lý mấy cái thiên vương cường giả, người khác xem xét, nha, đây không phải phong thiên nhất mạch công pháp sao. Cường đại như vậy, so hoàng đạo công pháp còn mạnh hơn. Đến lúc đó, ai còn sẽ xem thường ngươi? Học trò của ngươi những người này, đều quá rác rưởi. Nói thật, cho ngươi mất mặt đâu. Chỉ những thứ này ngươi, còn có thể đại biểu ngươi phong thiên nhất mạch. Phong, dạy ta đi, ta cam đoan hảo hảo lợi dụng, để ngươi gấp bội có mặt mũi. Ngoặc kép, khốn nạn. Ngoặc kép, đấu thiên vương một tiếng gầm thét, tiểu thế giới lần nữa trấn áp mà đến. Một tiếng ầm vang, Phương Bình động tác hơi chậm lại. Bản nguyên thế giới bên trong, cánh cửa kia bỗng nhiên lớn mạnh, lan tràn ra, tạo thành một đạo cường đại hàng rào. 10 mét rộng, 20 mét rộng, 100 mét rộng, làm lan tràn đến 100 mét rộng thời điểm. Hậu phương đuổi theo đấu thiên vương, nhìn thấy Phương Bình tốc độ vẫn là cực nhanh, có chút sửng sốt một chút. Đại đạo rộng như vậy, hắn phong ấn bình thường tuyệt đỉnh, kia là cấp tốc vô cùng. Trong chớp mắt phong ấn, tỉ như vừa mới Ngô Khuê Sơn, tại tuyệt đỉnh bên trong coi là không tệ, nhưng cũng là một cái chớp mắt bị hắn trấn áp. Phương Bình có thánh nhân chiến lực, hắn đương nhiên không có khinh thường Phương Bình, có thể hắn tiêu hao không ít bản nguyên khí. Cái này phong nguyên chi pháp, cũng là tiêu hao bản nguyên khí cùng tinh thần lực, bình thường đế cấp đều muốn bị hắn phong ấn lại. Nhưng bây giờ, Phương Bình vẫn là không có việc gì. Phong, ngoặc kép, đấu thiên vương lần nữa gầm thét một tiếng. Hắn còn không tin, chính mình một vị thiên vương, còn phong không được Phương Bình. Phương Bình hiện tại tốc độ không chậm, hắn truy đuổi tới cũng cần thời gian. Hiện tại tinh thần lực lan tràn địa phương, liền có thể phong ấn Phương Bình. Dạng này Phương Bình tốc độ tất nhiên hạ xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản nguyên thế giới, môn hộ lần nữa lớn mạnh. 200 mét, 300 mét, 500 mét, đến 500 mét rộng thời điểm. Đấu thiên vương cũng nhịn không được muốn chửi má nó. Hắn không nhìn thấy Phương Bình bản nguyên thế giới như thế nào. Có thể hắn tiêu hao nhiều ít bản nguyên khí. Chính hắn biết. Cái này đều không có phong ấn thành công. Gia hỏa này đại đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phong ấn thất bại, nguyên nhân rất nhiều. Có thể là Phương Bình đại đạo quá rộng. Có thể là bản nguyên vững chắc, khó mà triệt để phong bế. Cũng có thể là chính Phương Bình tại phá hư, đang giãy giụa. Nhưng vô luận loại nào, cũng nói rõ Phương Bình tại bản nguyên thế giới bên trong rất cường đại. Gia hỏa này thật mới chứng đạo chân thần sao? Mà Phương Bình thì là lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Ta đều khinh thường tại dùng thánh nhân lệnh đi trấn áp ngươi môn hộ. Bởi vì ngươi phế vật này quá phế, đến bây giờ mới tạo thành một cái không đến ngàn mét môn hộ. Phong ta đại đạo gần vạn mét, ngươi làm sao phong? Đại môn mới bị ngươi đóng 1/10, ta còn có 9/10. Không khác biệt, cái này dùng bản nguyên còn có thể dùng. Ta đều khinh thường tại đi phá hủy ngươi môn hộ. Phương Bình lần này nhẹ nhàng thở ra, lần nữa kêu gào nói. Ngươi không được, quá rác rưởi. Phong, thật không cân nhắc dạy ta. Ngươi xem một chút, một cái thiên vương, phong ấn ta một cái tuyệt đỉnh đều thất bại. Rõ ràng là phế vật, liền loại người này. Ngươi trông cậy vào hắn đến tranh khí vận, cho cười a, ngoặc kép, đấu thiên giận không kềm được. Hậu phương, bá vương cũng là sắc mặt bất thiện, lại là có chút im lặng. Đại sư huynh thế nào? Đại sư huynh bản nguyên thế giới đều giáng lâm, đã bắt đầu phong ấn Phương Bình. Vì sao Phương Bình người không việc gì giống như? Chẳng lẽ lại một cái trường sinh kiếm? Có thể rõ ràng cùng trường sinh kiếm có chút khác biệt a. Có thể hay không dùng bản nguyên khí, kỳ thật vẫn là có thể thấy được. Đại đạo tăng phúc cũng là có thể cảm ứng được. Phương Bình còn tại dùng đại đạo tăng phúc lực lượng. Điều này đại biểu không có bị phong ấn a. Phong, ngoặc kép, đấu thiên vương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Không tin, hắn đường đường thiên vương phong ấn không được một cái chân thần. Nhưng mà, hay là thất bại, giờ khắc này, trong hư không có âm thanh truyền đến. Khẽ cười nói, đấu thiên, đây là nhân vương, chân thần có thể chiến thánh nhân vương. Người khinh thường hắn, đại đạo của hắn, chỉ sợ cực kỳ rộng lớn. Nhân vương đạo, thậm chí là nhân hoàng đạo. Đi con đường này, đại đạo há có thể không rộng. Đây là thượng cổ chư hoàng trong miệng chính thống hoàng giả đại đạo. ngàn trượng rộng cũng sẽ không để bản tọa ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, bao quát đuổi theo phía sau người, đều là thân thể hơi rung. Ngàn trượng rộng, hơn 3.000 mét, đại đạo có rộng như vậy sao? Dù là thánh nhân, đại đạo cũng không đến ngàn mét rộng. Đây là trong đó đỉnh cấp cường giả. Phương Bình đại đạo như vậy rộng lớn. Phải biết, dưới tình huống bình thường, đến thiên vương cảnh, những người này không có cách nào tiếp tục tiến lên, mới có thể tại đại đạo độ rộng trên dưới công phu. Tích lũy tháng ngày, chậm rãi đi mài, Phương Bình mới bao nhiêu lớn, mới chứng đạo mà thôi. Đại đạo của hắn so thánh nhân cũng rộng lớn sao? Thậm chí so thiên vương còn muốn rộng lớn. Đấu thiên vương cũng là rung động. Phương Bình trong lòng ngưng lại. Gia hỏa này thật đúng là trong bóng tối chú ý. Giờ phút này, Phương Bình đè xuống trong lòng rung động. Cười nói, phong thiên vương quả nhiên cường đại. Cái này đều biết, như thế nào, suy tính một chút truyền thụ cho ta công pháp. Như thế nào hình thành phong ấn chi môn. Quay đầu ngươi nhất định có thể dương danh lập vạn. Ngoặc kép, thú vị, thú vị. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Phong Thiên Vương khẽ cười nói. Ngươi dạng này nhân kiệt. Truyền thụ cho ngươi công pháp. Kỳ thật cũng không tính ăn thiệt thòi. Bất quá, ngươi sống sót bàn lại đi. Ngươi nếu là sống sót, lần sau gặp, bản tọa lại truyền thụ cho ngươi. Khẳng định sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là chuyện trò vui vẻ. Chấn định tự nhiên, bá vương khẳng định không thể làm gì được ta. Cái này đấu thiên, tuy là thiên vương, có thể phong ấn không được ta. Hắn muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình vừa cười nói. Ta kim thân chín rèn, đại đạo tiến triển cực nhanh, nhục thân vô cùng cường đại. Hắn có thể có nắm chắc một chiêu đánh chết ta sao? Đánh không chết ta, vậy liền không có chiêu. Phong Thiên Vương nở nụ cười, chậm rãi nói, đấu thiên, vây khốn hắn, phong ấn hắn, đừng cho vi sư lại mất thể diện. Hắn đại đạo mặc dù rộng, bất quá dù sao đi không xa, cường độ không đủ, bản nguyên khí bản chất không cao. Không cách nào đột phá ngươi phong tỏa. Nhớ kỹ, ngoặc kép, đấu thiên mấy lần phong ấn thất bại. Hoàn toàn chính xác đủ mất mặt. Trước đó vẫn diệt còn muốn phong ấn Phương Bình. Tinh thần lực của hắn là cao hơn Phương Bình. Cũng có thể hình thành phong ấn chi môn tiến vào Phương Bình bản nguyên thế giới. Mấu chốt là, vẫn diệt 100% không cách nào phong ấn Phương Bình. Hắn hao tổn hao mất bản nguyên khí, đại khái đều không có cách nào hình thành cái kia đạo to lớn vô cùng môn hộ. Giờ này khắc này, vẫn diệt cũng liền chết rồi, bằng không cũng phải mắt trợn tròn. Ngay cả thiên vương cấp thực lực đại sư huynh đều không thể trong nháy mắt phong ấn Phương Bình. Hắn xuất thủ phong ấn, đại khái thừa dịp cái kia khoảng cách, Phương Bình đã đánh chết hắn. Đấu thiên vương lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi, mất mặt, làm trước mắt duy nhất hiện thân thiên vương, chân thân đến đây, thế mà không thể làm sao Phương Bình, quả thực là sỉ nhục, răng rác, hư không vỡ vụn, hắn một đao chém nát lục trọng thiên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Phương Bình, khoảng cách càng kéo càng gần, lúc này hắn cũng không hô. Bất quá Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong, cánh cửa kia lại là càng ngày càng rộng. 1.000 mét, 2.000 mét, đấu thiên vương cũng tại đại lượng tiêu hao bản nguyên khí phong ấn. Bây giờ không phải là tranh khác, mà là rửa sạch sỉ nhục, chứng minh phong thiên nhất mạch phong nguyên chi pháp là thật cường đại. Trước đó vẫn diệt liền phong ấn trường sinh kiếm thất bại. Hắn lại phong ấn Phương Bình thất bại. Tiếp tục như thế, chỉ sợ ngoại nhân đều sẽ cảm giác đến phong nguyên chi pháp không gì hơn cái này. Nhưng mà, đạo này, thật rất mạnh có tốt hay không? Đấu thiên vương trong lòng giận mắng. Thật rất mạnh, năm đó cùng Loạn Thiên Vương giao chiến, hai người cùng giai, hắn đều phong ấn qua Loạn Thiên Vương, mặc dù rất ngắn, có thể Loạn cũng trên tay hắn thua thiệt qua. Hắn ngay cả Hỗn Loạn thời đại thiên địa nhân vật chính Loạn đều phong ấn qua. Vậy vẫn là 6-7 ngàn năm trước chuyện, chẳng lẽ còn phong ấn không được một cái Phương Bình? Môn hộ, tiếp tục khuếch trương, Phương Bình tiếp tục chạy, toàn lực ứng phó chạy. Ngươi từ từ sẽ đến, ta nhìn ngươi phải bao lâu mới có thể phong ấn không sai biệt lắm. Chờ ngươi phong đến 7 ngàn mét, ta lại không phản kích, để ngươi phong ấn đi. Một màn này, rơi vào trong mắt người khác, đều là ánh mắt quỷ dị, riêng phần mình suy nghĩ lấy cái gì. Chú thần sứ cũng là có chút ngoài ý muốn, kỳ quái nói, tiểu tử này bản nguyên đại đạo, đến cùng rộng rãi đến mức nào? Ngoặc kép, phong thiên nhất mạch pháp môn, cũng không tính kém, thiên vương bị phong ấn cũng không phải không có. Đấu thiên dù là so phong yếu một ít, thế nhưng không đến nỗi ngay cả một cái tuyệt đỉnh đều không thể phong ấn đi. Chuyện này chỉ có thể đại biểu Phương Bình đại đạo rộng lớn có chút vượt quá tưởng tượng. Phong ấn không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Hậu phương, Ngô Khuê Sơn cũng là rung động. Vừa mới đấu thiên vương cách không một kích, tùy tiện đem hắn phong ấn. Khi đó là hắn biết, mạch này rất khó đối phó. Nhưng bây giờ, Phương Bình chạy khởi kinh, căn bản liền không có cảm nhận được chỗ khác biệt. Tiểu tử này đến cùng có nhiều yêu nghiệt, cưỡi hươu thương miêu, lúc này không biết rõ từ chỗ nào làm điểm đồ ăn vặt ra. Vừa ăn vừa nói, lừa đảo khẳng định rất mạnh nha. Các người nhìn nha, hắn mới tuyệt đỉnh liền có thể chiến thánh nhân, cùng đại đạo khẳng định quan hệ rất lớn. Thương miêu vừa ăn vừa nói, hắn nhưng là 9 rèn tinh thần lực tấn cấp đây này. Tinh thần lực cường đại, có thể đại đạo khai thác quan hệ cũng rất lớn. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, cũng là đánh thức không ít người. Chú thần sứ có chút nhướng mày. Nơi xa, thiên kiếm bỗng nhiên nói, năm đó, diệt thiên đế nghe nói cũng là 9 rèn linh thức tấn cấp. 9 rèn kim thân tấn cấp, bá thiên đế nhục thân cường đại. Ngược lại để chúng ta biết kim thân tấn cấp chỗ cường đại. Có thể linh thức cường đại, đến cùng có tác dụng gì? Bản nguyên cường đại sao? Diệt thiên đế giống như chưa từng thể hiện ra nhiều ít bản nguyên cường đại thể hiện. Chấm ngoặc kép, mặc dù mọi người là địch nhân, bất quá bây giờ hiển nhiên sẽ không dễ dàng giao thủ. Hắn vị này cổ thánh đối cái này kỳ thật cũng tò mò. 9 rèn kim thân tấn cấp, đại gia biết có chỗ tốt. Bá thiên đế chính là chứng minh, kim thân cường đại hắn, bản nguyên chưa hẳn đi rất xa, nhưng đối phương thành cực đạo thiên đế, bá thiên đế đánh không lại diệt, không có nghĩa là liền so diệt yếu, diệt không nhất định đánh thắng được cửu hoàng bên trong một người. Bá thiên đế chưa hẳn, chỉ là diệt khắc chế bá thiên đế thôi, hết lần này tới lần khác bá thiên đế đầu sát. Nhất định phải tìm diệt đơn đấu, gặp chiến tất bại, đổi một cá nhân, đổi thành chiến, hoặc là cửu hoàng bên trong một vị. Bá thiên đế dù là bại nhiều thắng ít, cũng sẽ không một mực thất bại. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi, đây chính là bá thiên đế. Chú thần sứ không thèm để ý hắn, trực tiếp phong bế bốn phía hư không, không cho bọn hắn nghe. Lúc này, mới mở miệng nói, 9 rèn linh thức tấn cấp, chỗ tốt tự nhiên không ít, mặc dù thể hiện không có kim thân cường đại rõ ràng như vậy. Nhưng rất nhiều thời điểm, linh thức cường đại, kỳ thật so kim thân càng có chỗ tốt. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói, thứ nhất, con đường rộng lớn, quan hệ này đến tương lai, các thiên tài nghĩ đều rất xa xôi. Tuyệt sẽ không chỉ để ý trước mắt, tinh thần lực cường đại võ giả, đến cuối cùng, đại đạo đi sẽ nhẹ nhõm một chút. Thứ hai, Bản nguyên vững chắc, bản nguyên thế giới là cường đại, cũng là yếu ớt. Một khi cùng tinh thần lực cường đại cường giả giao phong, thân thể ngươi cường đại tới đâu, đối phương hủy diệt ngươi bản nguyên thế giới, ngươi cũng phải chết. Cho nên bá thiên đế thiếu hụt chính là ở đây. Thứ ba, chấm ngoặc kép, nói đến đây, chú thần sứ dừng một chút, thản nhiên nói, bản nguyên tăng phúc, không phải chín rèn linh thức võ giả, kỳ thật có cái tệ nạn, rất lớn tệ nạn, chấm ngoặc kép, đám người nhìn về phía hắn. Chú thần sứ thản nhiên nói, đó chính là cực hạn vấn đề, không phải chín rèn linh thức võ giả, cơ hồ không cách nào đem đại đạo mở đến 3.000 trượng rộng. Mà 3.000 trượng rộng, hết lần này tới lần khác còn sẽ có một lần biến hóa. Đó chính là dọc bản nguyên tăng phúc. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, cái này, nghe được mấy vị thánh nhân sửng sốt một chút. Vũ Vi thánh nhân nhịn không được nói. Dọc tăng phúc, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Chú thần sứ cười nhạt nói, đến 3.000 trượng rộng, kỳ thật sẽ có bản nguyên tăng phúc, các ngươi sẽ không thật coi là độ rộng vô dụng a. Hoàng giả vì sao cường đại như vậy? Bởi vì hoàng giả bản nguyên cơ hồ đều có vạn trượng rộng, bọn hắn chưa chắc là chín rèn tinh thần lực tấn cấp, có thể hậu kỳ nhưng đều là phá vỡ cực hạn, từ một cái cấp độ khác tăng cường chính mình. Ngoặc kép, mà chín rèn tinh thần lực tấn cấp cường giả sẽ không như vậy, đối bọn hắn mà nói, 3.000 trượng cũng không phải là quá lớn cửa ải, cho nên Diệt Thiên Đế rất mau đánh phá cực hạn này. Song hướng tiến hành tăng phúc, đây chính là hắn cường đại chỗ. Ngoặc kép, lời này, có chút hàm nghĩa, trong đám người, Phong Vân Hộ Pháp bỗng nhiên cười nói. Chú thần sứ tiền bối, cũng là chín rèn tấn cấp a. Ngoặc kép, đối bọn hắn mà nói, đơn giản một câu, đại biểu chín rèn tinh thần lực tấn cấp cũng không phải là Diệt Thiên Đế một người. Bọn hắn, ở trong đó có lẽ liền bao quát chú thần sứ, bởi vì chú thần sứ chính là khai sáng phân thân đệ nhất nhân. Tinh thần lực rất cường đại, không cường đại, hắn cũng khó có thể điều khiển lực lượng, chế tạo thần khí chế tạo, không phải chuyện đơn giản như vậy. Rất hiển nhiên, vị này đối tinh thần lực chín rèn hiểu rõ rất nhiều. 3.000 trượng, vạn mét rộng, có tăng phúc, điểm này, không có mấy người biết, bởi vì không ai đánh vỡ cực hạn này, phá vỡ, cũng khinh thường tại đi nói. Cửu hoàng cơ hồ đều phá vỡ, Diệt Thiên Đế phá vỡ, cái khác ba vị cực đạo đế tôn, bá thiên đế rõ ràng không có, cái khác hai vị không biết rõ. Tại bản nguyên đạo bên trên, có càng lớn tiến triển, những người này há có thể không cường đại. Lúc này, Phong Vân đạo nhân không có lại hỏi chú thần sứ, mà là có chút ngưng lông mày nói, vậy cũng không đúng sao. Phương Bình chẳng lẽ đã đánh vỡ 3.000 trượng cực hạn? Bằng không, hắn dọc không có tăng phúc. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ cũng là nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói, cái này không rõ ràng. Phương Bình sở dĩ cường đại như vậy, phải cùng độ rộng có quan hệ. Độ rộng rộng lớn, không đơn thuần là tăng phúc vấn đề. Bản nguyên khí càng dư giả, lực bền bỉ mạnh hơn. Bản nguyên đạo võ giả, kỳ thật cực hạn có không ít, tỉ như thời gian chiến đấu quá lâu lời nói, cũng dễ dàng xuất hiện bản nguyên khí khô kiệt tình huống. Cứ như vậy, bản nguyên tăng phúc không còn, vậy liền chiến lực tổn hao nhiều. Tất cả mọi người vẫn là nghi hoặc, Phương Bình đại đạo vạn mét chiều rộng, đáng sợ như vậy sao? Tiền Phương bồi tiếp đấu thiên vương hao tổn Phương Bình, hiển nhiên không biết rõ những thứ này. Biết, đại khái sẽ chửi một câu. Chú thần sứ nói hưu nói vượn. Ai nói vạn mét rộng mới có tăng phúc? Rõ ràng ngàn mét liền có tăng phúc. dù sao hắn ngay từ đầu liền khai thác đến ngàn mét trở lên. Phương Bình cũng vẫn cho là ngàn mét ở trên liền sẽ có tăng phúc, song cửu đoạn tấn cấp, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, Phương Bình kỳ thật có chút tự thổi thành phần. Hắn kỳ thật cảm thấy cửu hoàng có lẽ cũng là song chín tấn cấp. Mà trên thực tế, thật không phải, kim thân chín rèn, nhục thân cường đại, có thể chứa đựng tăng phúc lực lượng càng nhiều. Linh thức chín rèn, tinh thần lực cường đại, có thể cung cấp tăng phúc càng nhiều. Nhục thân không đủ mạnh, bản nguyên đương nhiên sẽ không tăng phúc, nếu không sẽ xuất hiện no bạo tình huống của mình. Đại đạo một loại bản thân điều tiết. Hiển nhiên, những người khác không hiểu rõ lắm song chín chỗ đặc thù. Chính Phương Bình đều không phải là quá rõ ràng. Huống chi, Phương Bình vẫn cảm thấy vạn mét rộng đại đạo không tính là gì. Tối thiểu lão Trương tựa như là như vậy. Lão Trương mặc dù thiên phú cường đại, có thể Phương Bình luôn cảm thấy lão Trương có thể làm được. Như vậy những người khác cũng có thể làm được. Cho nên hắn một lần cảm thấy thiên vương cấp cường giả khả năng đều có vạn mét rộng đại đạo. Hiển nhiên, Phương Bình đánh giá cao những người khác, đánh giá thấp hắn cùng lão Trương. Nhân vương đạo, nhân hoàng đạo, danh xưng thượng cổ chính thống nhất hoàng giả đại đạo, thời thế tạo anh hùng. Nhân loại nếu là không có hiện tại nguy cơ, không có tứ phương đều địch nguy cơ, không có hiện tại trên dưới một lòng. Nếu như không phải nhân loại cường giả một lòng vì nhân tộc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đất là nhân tộc chinh chiến, cũng sẽ không có hiện tại. Quá nhiều nhân tố sáng tạo ra thời đại này nhân tộc, không có cái nào thời đại như vậy. Cường giả vì kẻ yếu chống lên một mảnh trời, kẻ yếu cường đại tiếp tục phản hồi cường giả, bảo hộ kẻ yếu, tân hỏa tương truyền, tân võ tinh thần, tân võ mới là một thế này nhân tộc quật khởi mấu chốt. Ngoại địch tồn tại, cường giả nỗ lực, kẻ yếu phản hồi, sáng tạo ra phá lệ khác biệt tân võ, sáng tạo ra hiện tại nhân tộc. Nhân vương đạo, nhân hoàng đạo, cần đạt thành điều kiện rất rất nhiều. Cũng chính vì vậy mới đi ra khỏi Phương Bình cùng Trương Đào dạng này dị loại. Thời khắc này Phương Bình còn không hiểu, còn không rõ rệt cái này khái niệm. Dù là Trương Đào, kỳ thật cũng không phải quá hiểu. Cũng chính là bởi vì không hiểu, mới có thể đi đến con đường này. Thật muốn đã hiểu, chưa hẳn có thể đi ra ngoài một bước này. Tân võ tinh thần, cường giả vô tư, quá hiếm thấy, mà cái này cần người dẫn đạo, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hình thành. Một đời truyền một đời, truyền thừa đến Phương Bình cùng Trương Đào cái này, mới có bây giờ cục diện, mới có nhân loại võ giả, ngầm thừa nhận một loại tâm tính. Ta là cường giả, vậy ta liền nên vì nhân tộc nỗ lực, bởi vì tại ta mạnh lên trước đó, có người vì ta nỗ lực. Đời thứ nhất vô tư nỗ lực người mới đáng giá nhất tôn kính. Mà cái này đời thứ nhất kỳ thật bắt nguồn từ Trấn Tinh Thành. Đến từ Trấn Tinh Thành 13 vị tuyệt đỉnh cảnh, trấn thủ địa quật mấy trăm năm tuyệt đỉnh cảnh cường giả, yên lặng vì nhân tộc trấn áp địa quật, không cầu hồi báo, một thủ chính là mấy trăm năm. Cũng chính là bởi vì có bọn hắn, mới có đến tiếp sau nhân tộc cường giả chinh chiến tứ phương, lấy nỗ lực cùng kính dâng làm nhiệm vụ của mình. Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, tiền nhân làm mẫu, hậu nhân mới có thể cảm thấy đương nhiên. Bọn hắn cái này học tập, cái này bắt chước, đời thứ ba xuống tới, quen thuộc thành tự nhiên, tăng thêm hoàn cảnh lớn bức bách, cuối cùng tạo thành cái này cơ hồ không nên tồn tại tân võ. Lý Tuyên Tiết, Trấn Thiên Vương, ngay tại Phương Bình hướng giả mộ trời trốn chạy thời điểm, Trấn Thiên Vương cùng Trương Đào chạy tới lối vào. Trương Đào khẽ động, bản nguyên khí tràn lan, khẽ động, bản nguyên khí bộc phát. Thời khắc này Trương Đào một mặt ghét bỏ, cái quỷ gì, Phương Bình tiểu tử kia lại làm gì rồi? Nhân loại giống như lại có người mạnh lên, nhanh như vậy, để cho ta chậm rãi không được sao? Ngoặc kép, đáng ghét, hôm nay làm không tốt lại phải bạo mấy cái phân thân. Quá lãng phí, cho ta hào hào tiêu hóa một chút không được sao? Nhất định phải như ong vỡ tổ đến. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương muốn đánh chết hắn. Được tiện nghi còn khoe mẽ hỗn đản. Ngươi có biết hay không? Cơ hội như vậy có nhiều khó được. Đến Thiên Vương thực lực, cái nào cùng ngươi, mỗi ngày đang mạnh lên. Nhân Vương Đạo, Chính Tông Nhân Vương Đạo, Chính Thống Nhân Vương Đạo, những này cơ hồ đều là không có khả năng tồn tại con đường. Bị ngươi cho đi, ngươi còn không biết xấu hổ tại lão tử trước mặt khoe khoang. Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng, sắc mặt đen nhánh, nếu không phải lão tử không được, sẽ tiện nghi ngươi tên vương bát đản này. Mỗi ngày khoe khoang, có ý tứ sao, còn không niệm tình cái chủng loại kia. Ngươi cũng đã biết, lão tử xài nhiều ít tinh lực, mới sáng tạo ra cái này phồn vinh tân võ thời đại. Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng một trận, lại nghĩ tới Lý Trấn, kém chút nhổ nước miếng mắng hắn. Ngu xuẩn, sửa họ đi thôi, đừng họ Lý, lão tử cho ngươi chỗ dựa. Ngươi thế mà bại bởi Trương tiểu tử, làm người ta tiểu đệ, mất hết người của Lý gia. Không phải bây giờ không phải là tiểu tử ngươi làm nhân vương sao? Được rồi, lão tử rộng lượng, không cùng ngươi đồng dạng so đo. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng bản thân an ủi một trận. Một cái dạng, không quan hệ, không cần để ý, năm đó không có bóp chết ngươi. Lý Trấn làm ngươi tiểu đệ, lão tử liền biết là bộ dáng này, quen thuộc liền tốt. Trấn Thiên Vương trong lòng thầm nhủ, vẫn là lão phu đại khí, trượng nghĩa, lòng dạ rộng lớn, bằng không, dù ai cũng phải xử lý tên vương bát đản này. Nhân Vương đổi Lý Trấn. Lý Trấn, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng bỗng nhiên nhả rãnh lên, nếu thật là kia ngớ ngẩn, làm không tốt sớm đã bị người đả diệt nhân tộc. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Trương gia tiểu tử âm hiểm vô cùng, đây mới là thời kỳ đó tốt nhất lãnh tụ. Đặt Lý Trấn trên thân, đã sớm độc thân giết vào địa quật, cùng một chút cường giả đồng quy vu tận, bồi dưỡng được một nhóm nhân tộc đội cảm tử ra. Giờ khắc này Trấn Thiên Vương, nghĩ hơi nhiều, cũng có chút nho nhỏ ghen ghét. Nhân Vương đạo bị người đi, hiện tại còn giống như đi một cái nhân hoàng đạo ra. Lão tử đơn giản ghen tị muốn phát điên. Bất quá, đều là công lao của ta. Đều là ta. Trấn Thiên Vương bản thân thôi miên. Đúng vậy, đều là công lao của ta. Ta mới là nhân tộc lớn nhất công thần. Cái gì Trương Đào, Phương Bình, đều là lão tử bố thí một điểm đồ không cần thôi. Không muốn. Hết chương.